nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong sâu trực tiếp tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 8, trao đổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Khả do dự một lúc rồi gác miếng thịt xuống. Nhỏ giọng, chị Thiên Du, em có thể đổi thuốc xịt mũi được không? Thuốc xịt mũi có một hộp, bên trong có 3 chai. Tương Khả đưa luôn cả hộp. Được, Lâm Thiên Du đồng ý dễ dàng. Mở ra lấy 1 chai, còn lại đặt trở lại ba lô Tương Khả. Mắt Tương Khả sáng lên. Nơi cây cối tùm chắc chắn nhiều côn trùng, không biết bao giờ sẽ chui ra cắn một phát. Cô ngủ nông, sợ ban đêm không ngủ được, nên mới dùng vật tư chọn cái này. Không tiện mở hộp trước mặt Lâm Thiên Du, nên mới đưa cả hộp. Không ngờ Lâm Thiên Du chỉ lấy 1 chai, còn lại trả lại cô. Nhớ lại lúc nãy An Lan Thanh cũng hô hào mọi người mang vật tư ra chia sẻ. Tương Khả cắn môi, thở dài trong lòng. Các khách mời khác cũng lần lượt trao đổi vật tư với Lâm Thiên Du. Chỉ có An Lan Thanh và Quách Ngạn Bằng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nửa con gà một mình ăn nhiều, nhưng 5 người cùng ăn thì không còn bao nhiêu. Lâm Thiên Du một lúc nhận được khá nhiều vật tư. Còn có cả cái nồi sắt, trên cùng có móc sắt để treo. Đun nấu canh cũng tốt. Khó phân chia gà, ấn hữu Lâm tình nguyện. Để tôi nướng nhé. Nướng chín rồi mọi người cùng ăn, cũng tiện hơn cắt lung tung khó nướng. Được, đề xuất này nhận được sự đồng thuận của mọi người. Thấy vậy, Lâm Thiên Du còn tài trợ thêm gia vị. Ấn hữu Lâm hét lên, nữ thần, sau đó biểu diễn tài năng lao vào vòng tay nữ thần. Lâm Thiên Du vội đỡ chán anh đẩy người trở lại, từ chối đại lễ. Ha ha, anh mau thu hồi nước bọt đi. Nhìn Ấn Hữu Lâm bị đẩy lùi lại, mọi người cười ồ lên. Chỉ có Ấn Hữu Lâm ngơ ngác ngồi dưới đất, sờ chán. Sao sức tay của Lâm Thiên Du mạnh thế? Một bên chuẩn bị đống lửa xiên thịt, so sánh thì bên An Lan Thanh im lặng hơn nhiều. Không biết lúc nào đã ăn hết miếng thịt trên tay. Đồ trong ba lô Lâm Thiên Du mặc dù đã chia sẻ nhưng bây giờ có vẻ nặng hơn lúc nãy. Dù ghét 2 người kia, tối nay Lâm Thiên Du cũng không thể rời xa nơi này. Không thể gây thêm rắc rối cho đoàn làm phim. Giải quyết ăn uống xong, cần xem xét làm thế nào vượt qua đêm nay. Lâm Thiên Du cầm quả rừng, đi một vòng xung quanh. Ăn xong Hàng Tư Tư đi theo cô. Ngước lên trên chỉ thấy tán lá chồng chéo. Chị Thiên Du đang xem gì vậy? Xem vị trí. Lâm Thiên Du chỉ 2 cái cây gần đó. Em thấy 2 cái cây này thế nào? À, không biết Lâm Thiên Du muốn nói gì. Hàng Tư Tư suy nghĩ một lúc. Khá đẹp đấy. Chị muốn đốn xuống đốt lửa à? Ngón tay Lâm Thiên Du khựng lại. Có thể đốn cây à? Hàng Tư Tư nói đương nhiên. Được chứ. Không phải cây quý hiếm gì. Đoàn làm phim cũng đã báo cáo rồi. Chị không đọc sổ tay đạo diễn đưa à, chỉ cần không phá hoại cố ý tàn phá quy mô lớn thì đốn vài cây không sao. Quay chương trình mà, không thể chỉ quay cảnh khách mời cúi xuống nhặt cành khô chứ. Giống như bốc phế liệu, quay ra cũng không hay. Lâm Thiên Du vốn định đêm nay nằm giữa 2 cái cây này. Lá cỏ đan tạm che chắn qua đêm thôi. Nếu có thể đốn cây thì sẽ có lựa chọn tốt hơn. Chị muốn đốn cây à? Hàng Tư Tư theo sau Lâm Thiên Du. Muốn đốn cây thì em có thể giúp. Cây to khó đốn lắm. Em vừa thấy ở ngoài viền có cây nhỏ hơn nhiều. Chỉ bằng ống tre. Cái đó chắc dễ đốn. Quá nhỏ cũng không tốt. Cái này đi. Lâm Thiên Du chọn một cái vỗ vỗ. Cái này hơi to nhỉ. Nhưng cũng được. Đưa dao cho em đốn giúp chị. Hàng Tư Tư vừa nói đốn thì mắt dần mở to theo động tác của Lâm Thiên Du. Giọng nói cũng thay đổi. A, hả? Hàng Tư Tư mắt tròn xoe nhìn Lâm Thiên Du cầm dao. Vung thẳng 1 nhát, chôn sâu vào thân cây. Kéo ra hơi khó khăn. Lâm Thiên Du dùng chân đạp cây tới lui kéo dao. Khi dao lung lay, giật mạnh ra. Ực, Hàng Tư Tư khó nhọc nuốt nước bọt. Ánh mắt cô không rời vết cắt trên cây. Khoảnh khắc sau, dao rơi xuống bên kia vết cắt. Lâm Thiên Du xõa mái tóc dài trượt xuống vai ra sau. Cầm dao 1 tay, nhảy thẳng lên đá. cái cây to bằng cổ tay người lớn ngay trước mắt hàng tư tư từ từ gãy đổ. Hai vết cắt chính xác nằm trên một đường thẳng. Chắc có khoảng cách nhỏ mà hàng tư tư không thấy rõ. Nhưng có thể thấy bằng mắt thường là trên một đường. Bịch cây gục xuống đất. Hàng tư tư co rúm cổ. Chớp mắt hoang mang. Không thể hoàn hồn. Động tác hơi lớn. Sau khi đá gãy cây, Lâm Thiên Du không khỏi lùi nửa bước. Che miệng họ yếu ớt hai tiếng. Hàng tư tư. Bình luận. Cô ho gì vậy? Tôi hỏi cô ho cái gì? Không. Cái dao. Cái cây. Cái đó. Chắc chắn không phải livestream đúng không? Có phải hiệu ứng hậu kỳ không? Dù cây không quá to cũng không cao lắm. Nhưng chỉ một cú đá là gãy luôn thì quá điên rồi. Hai nhát trước cô im du mà. Hàng tư tư nhìn Lâm Thiên Du như sắp ngất đi. Không biết nên chạy tới đỡ cô hay vác cây trên đất lên giúp cô mang về. Tôi đốn thêm vài cây nữa. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của hàng tư tư. Lâm Thiên Du lắc lắc cổ tay. Em sao vậy? Hàng tư tư lắc đầu. Vỗ mạnh vào cây cạnh đó. Quá đẹp luôn chị Thiên Du. Tin đồn trên mạng thật sự toàn là tin bịp. Lâm Thiên Du. Hả? Cách chương.